tiếng, mẹ Tề cũng đưa tay ra vén sợi tóc của Đỗ Nhược ở bên tai buông xuống ra sau tai, cười gật đầu. Mặt cười. Làm sao vậy? Tề Thâm buồn cười vuốt sợi tóc mềm, anh vừa nằm xuống giường, Đỗ Nhược nằm cạnh người anh, còn vùi mặt ở ngực của anh. Đỗ Nhược lắc đầu, tổng khó mà nói, cảm thấy gả cho anh thật tốt đi, trên có già, dưới có trẻ, thật sự hạnh phúc. Nhìn tai như bạch ngọc ửng đỏ, ý cười trong mắt Tề Thâm thêm vài phần, em không nói anh cũng biết, có phải hay không bị lão nhân gia cảm động, cảm thấy gả cho anh rất đúng hay không? Mang theo vài phần khoe khoang của trẻ con. Bị Tề Thâm trêu chọc như vậy, Đỗ Nhược tự tại vài phần, cô nâng khuôn mặt nhỏ xinh lên, cười híp mắt nhìn người nào đó, là không sai. Kỳ thực bọn họ cũng không mong muốn em làm cái gì, em chỉ cần đem con của bọn họ, cũng chính là chồng em, là anh đây hầu hạ tốt, là được. Mũi Tề Thâm cọ trên mặt ôm lưng Đỗ Nhược, ở bên tai của cô khàn khàn nói, mang theo vô hạn dụ hoặc. Nhíu mày, thế nhưng câu dẫn cô, Đỗ Nhược cười khẽ ra tiếng, có vẻ như thật đúng là bị câu dẫn. Lui người, nhưng đầu vừa vặn lập tức hôn lên hầu kết của anh, Tề Thâm lập tức liền ngây ngẩn cả người, cứ như vậy lăng lăng nhìn Đỗ Nhược quên mất động tác bước tiếp theo. Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn đến người nào đó ngốc hồ hồ ngây ngô, vì mình dọa đến người nào đó mà cảm thấy hết sức vui vẻ, không khỏi cúi đầu vui tươi hớn hở nở nụ cười ra tiếng. Tề Thâm mau chóng phục hồi tinh thần lại, trẻ con nói, vợ ơi, anh còn muốn. Ôi, Đỗ Nhược bỗng dưng ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Tề Thâm, gần như rơi vào trong ánh mắt lốc xoáy của anh còn muốn. So với trước càng thêm khàn khàn, Đỗ Nhược tựa hồ bị mê hoặc hôn hầu kết Tề Thâm, liếm láp lưỡi ấm áp. Lại là một đêm triền miên, cách chương.